Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 945, chương 947. Tiên Thiên Thần Ma, một đường đi nhanh, Bạch Mi sau lưng vô số tinh cầu dần dần tạo thành một viên há mồm giống giận sư thủ như thế tinh hệ. Rời đi chỗ ngồi này tinh hệ, Bạch Mi ở vạn quy tâm dưới sự nhắc nhở quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở sư thủ như thế tinh hệ cạnh, một con tông mao như thái dương như vậy sáng chói, dài 9 cái vai u thịt bắp cái đuôi, trên đuôi cũng thiêu đốt một vòng giống như đại nhật hỏa cầu cự sư. Chính lười biếng nằm ngang ở tòa này tinh hệ cạnh, kỳ trước người sư chảo vô tình hay cố ý đem chọn cái tinh hệ nắm ở trong lòng ngực của mình. Đây chính là thủ hộ nhất phương tiểu thế giới Tiên Thiên Thần Ma. Đứng ở Bạch Mi đầu vai, ánh mắt của vạn quy tâm phức tạp, đã từng khi nào nàng cũng là nhất phương đại thế giới tiên thiên thủ hộ thần ma. Kỳ hiển hách uy phong hơn xa đầu này tiên thiên thần ma vài tỷ lần. Nhưng là bây giờ theo vạn quy tâm chỉ dẫn, ánh mắt cô ả Bạch Mi ngưng tụ ở nơi này đầu hoàng kim cự sư trên người. Từ nơi này đầu tiên thiên thần ma trên người, Bạch Mi cảm nhận được một cổ bàng đại khí hơi thở khổng lồ, cơ hồ khiến nhân sinh không nổi thà đối kháng dũng khí. Đây chính là thủ hộ một thế giới tiên thiên thần ma sao? Quả nhiên rất mạnh, hoàng kim cự sư khí tức cao vô cùng xa mênh mông. Thậm chí so với Bạch Mi trước gặp gỡ cổ đại chủ thiên sứ Elvis còn phải cường đại ra rất nhiều lần. Không chỉ có chỉ là mạnh, tiên thiên thần ma chính là tuân theo thiên ý mà thành. Căn cơ đứng ở ngày hôm sau trước, tiên thiên bên trong, cho nên trừ tiên thiên chi vật, tiên thiên phương pháp, không có bất kỳ phương pháp có thể thương tổn tới bọn họ. Giống vậy, coi như tiên thiên thần ma, mặc dù vạn quy tâm giờ phút này lực lượng không đến từ trước, nhưng lại minh bạch rất nhiều chỉ có tiên thiên thần ma mới biết sự tình. Đó chính là nói, chỉ có tiên thiên thần ma mới có thể tiêu tan diệt tiên thiên thần ma. Mặt lộ hiểu ra, Bạch Mi chỉ tốt ở bề ngoài nhìn trên bả vai vạn quy tâm như thế. Nếu tiên thiên thần ma chỉ có thể bị tiên thiên chi vật gây thương tích, kia khả năng nhất để cho vạn quy tâm vị này tiên thiên thần ma bị thương nặng, không phải hạ hạ giới khai sáng vạn giới nguyên nhân, chính là nàng gặp đều là tiên thiên thần ma vây công. Ngôn ngữ chạm tới nội tâm của tự mình, không muốn nhìn thẳng vấn đề. Vạn quy tâm lạnh rên một tiếng, xoay người biến mất ở Bạch Mi trên vai. Vạn quy tâm trở lại vạn giới, Bạch Mi cũng ôi cười một tiếng, tiếp tục lên đường hướng về phương xa bay đi. Người nhất định phải vào nơi này. Dựa theo trước nam tử thần bí cho mình tinh đồ, Bạch Mi ở trên không khoáng vô biên trong vũ trụ phi hành hơn nửa tháng, mới đi tới một nơi tinh đồ thượng đánh dấu đi thông thanh liên kiếm tông tinh hệ phải qua địa. Cao mày đứng ở Bạch Mi đầu vai, vạn quy tâm mặt đầy không muốn, hết sức ngăn cản đến Bạch Mi tiến vào chỗ này đường phải đi qua. Lấy bây giờ ngươi tu vi, vào nơi này, cơ bản cũng là thập tử vô sinh. Là ngăn cản Bạch Mi tiến vào chỗ này phải qua địa. Vạn quy tâm là ngay cả ngu dốt mang hù dọa, đủ loại thủ đoạn đồng thời dùng. Ngươi còn không có nói cho ta biết, tại sao này phương tiểu thế giới sẽ nguy hiểm như vậy? Vạn quy tâm bài xích thái độ, để cho Bạch Mi có chút hiếu kỳ. Nhưng là con đường này là đi thông thanh liên kiếm tông đường phải đi qua. Bạch Mi vô luận như thế nào đều là sẽ không bỏ rơi. Nói cho ngươi biết, ngươi có thể không đi. Bạch Mi liếc mắt, thậm chí Bạch Mi thứ người như vậy, một khi chắc chắn chuyện gì, cửu đầu tiên thiên thần ma đều kéo không trở lại. Vạn quy tâm chỉ đành phải bất mãn lạnh rên một tiếng. Sau đó chậm rãi nói, nơi này vốn là nhất phương tên là chúng thần đại dương tiểu thế giới. Nhưng là ở một cái hắc ám thời gian ngừng, này thả tiểu thế giới tiên thiên thần ma, đột nhiên bị người phát hiện, chết thảm ở tiểu thế giới ngoài, bởi vì không có tiên thiên thần ma thủ hộ, này phương tiểu thế giới liền thành không có đại môn bảo khố. Vô số tà ma ngoại đạo, bị còn lại tiểu thế giới khu trừ dị loại liền chen chúc tới đây. Đem nơi này kinh doanh thành nhất phương vô pháp vô thiên hắc ám vùng. Nổi tiếng kêu bất hối quốc, ý tứ chính là vào trong này, liền do không phải ngươi hối hận, lấy bây giờ ngươi nguyên thần cảnh tu vi, đi vào phòng chừng không muốn một thời ba khắc, cũng sẽ bị bắt đi, có muốn hay không vào, chính ngươi nghĩ rõ ràng đi, giải thích xong nguyên nhân, vạn quy tâm liền chợt một chút biến mất không thấy gì nữa. Chắp tay đứng ở trước mặt tựa như một đoàn to lớn mặc vân trước mặt bất hối quốc. Bạch mi vuốt ve hai cái đầu ngón tay, thân thể một nghiêng, hóa thành kiếm mang một đầu đâm vào khối này vô pháp, vô thiên hắc, ám vùng. Vừa tiến vào bất hối quốc, Bạch mi liền cảm thấy một cổ bác tạp tối tăm khí tức đập vào mặt. Nồng đậm huân nhân đủ loại khí tức để cho Bạch mi chỉ đành phải đem chính mình thần niệm thu liễm. Không hề cảm giác ngoại giới khí tức, bất hối quốc bên trong phi thường tối tăm, không giống còn lại trong tiểu thế giới mặc dù sẽ có chút tối giác. Nhưng đại thể hay lại là thập phần sáng ngời, bất hối quốc chung bị dùng làm nguồn sáng đại nhật, đều là đỏ nhạt một mảnh, kém xa còn lại tiểu thế giới như vậy sáng ngời chói mắt. Mới vừa tiến vào bất hối quốc còn không có 10 phút. Bạch mi liền đụng phải không thấp hơn 10 làn sóng đội ngũ tập kích. Nếu như không phải là Bạch mi thực lực cũng không cùng tu vi tương xứng. Hắn chỉ sợ sớm đã như vạn quy tâm từng nói. Bị người bắt đi, như vậy không được a từng đợt tiếp theo từng đợt đội ngũ không ngừng tập kích chính mình. Mặc dù cũng không có cho Bạch mi tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng là số lần nhiều người chung quy là phiền. Thực lực cường đại là trấn nhiếp kẻ xấu biện pháp tốt nhất. Chỉ là Bạch mi bởi vì mới tới thượng giới. Đối với thượng giới thiên đạo còn ở mầy mò chính giữa. Trong thời gian ngắn để cho tu vi tăng vọt. Mặc dù có thể được. Nhưng cái mất nhiều hơn cái được. Trước ngươi cứu ra cái kia cổ tiên nhân một mực ở phía sau đi theo ngươi thì sao? Mặc dù trên mặt có chút bất mãn Bạch mi, nhưng vạn quy tâm đúng là vẫn còn cùng Bạch mi đứng ở một bên. Thấy Bạch mi nghỉ chân suy tư biện pháp, vạn quy tâm cũng sâu kín toát ra câu này. Thạch cơ, không nghĩ tới vị này thạch cơ nương nương lại sẽ cùng theo chính mình. Bạch mi nghiêng đầu nhìn lại, tuyết mi hạ hai tròng mắt chợt bắn ra hai vệt thần quang. Xuyên thấu khoảng cách vô tận, thấy thạch cơ bóng người, nương nương như là đã lấy được tự do lần nữa, vì sao còn phải đi theo Bạch mỗ? Thấy Bạch mi chú ý tới mình, thạch cơ cũng không ẩn núp, lúc này đi tới trước mặt Bạch mi, thật không dám giấu giếm. Năm đó ta bị Thái Ất lão nhi ỷ vào bảo lấn sát. Bây giờ thoát khốn trong lòng quả thực khó gian. Đạo huynh người mang thánh nhân chi bảo, phải là thánh nhân môn hạ, nếu đều vì tiệt giáo môn nhân, thạch cơ nguyện ý đi theo đạo huynh, chỉ cầu ngày khác có cơ hội, có thể hướng kia Thái Ất lão nhi đòi lại một cái công đạo. Không che giấu chút nào đem chính mình, mục nói cho Bạch mi nghe, thạch cơ nói xong liền tĩnh đứng ở một bên, chờ đợi Bạch mi câu trả lời. Bị thạch cơ nương nương vị này cổ tiên nhân kêu làm đạo huynh. Bạch mi thật là có nhiều chút không có thói quen. Chỉ là thạch cơ mục Bạch mi nghe vẫn là minh bạch. Phong thần lúc, thạch cơ tuy là tiệt giáo môn đồ, nhưng lại không phải là cái gì đại thần thông đệ tử. Chính là tán tu rễ cỏ, tuy sửa một thân pháp lực, cũng không pháp bảo núi dựa. Sau đó Na Cha trong lúc vô tình lấy càn khôn cung chấn thiên tiến bắn chết thạch cơ một vị đồng tử. Thạch cơ tìm tới cửa lại lý luận, nhưng chưa từng nghĩ Na Cha cự không nhận sai, ngược lại cùng nàng đánh. Về sau nữa Na Cha không phải tu hành vạn năm thạch cơ liền chạy trốn tới sư phụ Thái Ất chân nhân nơi đó.